Ngoài ra, nó còn cung cấp cho chúng một lượng lớn các vitamin B1, B2, B6 và C, giúp ngăn chặn việc hình thành các khối u cũng như quá trình lão hóa của cơ thể. Nếu thường xuyên có cảm giác mệt mỏi, thiếu sức sống, nước đường đỏ rất tốt cho sức khỏe. Trứng gà luộc bằng nước đường đỏ hoặc một tách trà pha với đường đỏ rất tốt cho người lớn tuổi, người mới ốm dậy hoặc bị suy nhược cơ thể. Qua vài chục chương edit, ta nhận ra tác giả này văn phong cô quá phong phú, có nhiều từ. Cụm từ thường xuyên sử dụng, khiến ta cũng bị bí bách theo, bởi vì ta vốn cốc ca quá giỏi văn. PS, đi được nửa chặng đường rồi đó, cách chương.